Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, đi ngồi tù. Vào tù ngồi, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app như vậy kết quả. Cũng không phải là Lục Huyền Âm muốn thấy được, giết người à, như vậy Tiểu Phi há chẳng phải là cũng xong đời. Tiểu Phi, không được à. Lục Huyền Âm thất thanh hô lên, chẳng qua là dịch Tiểu Phi một chút cũng không có để ý. Trong tay đao nhỏ, ở dịch Tiểu Phi trên tay, linh hoạt chuyển động, từng đao đâm ra, kèm theo là chàng trai tiếng kêu thảm thiết. Vậy kêu thảm thiết, gọi vậy kêu một tiếng đau khổ tột cùng. Cái này làm cho những thứ khác, ba người lập tức chạy vội tới. Lão đại muốn xuất thủ đem dịch Tiểu Phi chế phục, nhưng mà những người này hiển nhiên là quá ngây thơ rồi. Dịch Tiểu Phi đao trong tay hướng những thứ khác ba người đâm tới, cái này đâm ra thủ pháp là tương đối tuyệt diệu, máu là không ngừng bắn ra, bắn tung tóe đang lộng đường bên cạnh trên tường. Lần này Lục Huyền Âm nhìn máu tươi này đầm đìa tình cảnh cũng không dám nhìn thẳng. Dịch Tiểu Phi lần này tay cũng quá độc ác, chẳng lẽ là dự định đem bốn người toàn bộ giết sao? Từng đao, bốn người trên người, vậy kêu là một cái bi thảm, toàn thân đều là máu. Có thể Dịch Tiểu Phi ra tay là tương đối tùy ý, cho dù là bốn người té xuống đất, Dịch Tiểu Phi ngồi xổm người xuống, cầm đao nhỏ, vẫn là lại đâm. Là một đao cuối cùng đâm ra, là rơi vào cái đó cầm đầu người trên đùi. Dịch Tiểu Phi không có rút ra, mà là đứng lên, hướng Lục Huyền Âm đi tới. Nhìn Lục Huyền Âm, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Cô nàng này, đều đưa mình ánh mắt che lại. Đi, Dịch Tiểu Phi lạnh nhạt nói. Có thể Lục Huyền Âm, oa, một tiếng khóc lên. Khóc sau khi đi ra. Nắm Dịch Tiểu Phi tay, liền liều mạng hướng ngõ một nơi chạy. Một tiếng sau đó, ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1, bên trong bệnh viện bị đưa vào bốn người. Bốn người này máu tươi đầm đìa, bất quá ý thức thanh tỉnh vô cùng. Có chuyện như vậy sao? Quả thật à, không biết là ai làm, thật là có điểm cầm thú à. Đâm bốn người kia trên người, có chừng trăm đao. Có thể tử dục ngươi đoán thế nào? Đau đau là tránh chỗ hiểm. Hơn nữa bệnh viện chẩn đoán được tới chẳng qua là bị thương nhẹ. Chẳng qua là mất máu hơi có chút nhiều mà thôi. Ở giữa đêm bệnh viện phòng trực trong, có một tái bác sĩ, mặt đầy khiếp sợ mở miệng nói. Lần này đi theo xe cứu thương đi cứu người, coi như là đem hắn hù dọa. Không thể nào, bị đâm liền hơn 100 đao. Chẳng qua là bị thương nhẹ. Nghe như vậy, không chỉ là phòng trực ở giữa tử dục mặt đầy không dám tin tưởng về. Những thứ khác nghe bác sĩ, vẫn là y tá, cũng rất có hứng thú. Dù sao ta cũng là lần đầu tiên đụng phải. Bất quá mặc dù tránh được chỗ hiểm, toàn thể coi là bị thương nhẹ. Có thể bốn người kia ta xem mau hỏng mất. Điều tra một chút. Bốn người kia tựa hồ cũng không phải thứ tốt gì. Đem hiểu sự việc, nói một chút, khi biết bốn người kia có thân phận gì thời điểm. Tại chỗ bác sĩ cùng y tá thì bất đồng tình, ngược lại là có chút hả giận. Cầm thú như vậy, nên dùng như vậy phương pháp hành hạ một chút. Lợi hại rồi, xem ra nghiêm trị bốn người kia người. Đối với cấu tạo của thân thể con người rất là quen thuộc. Ta xem cũng là học y, nếu không cũng sẽ không làm được như vậy. Học y, để cho ta hướng về phía thân thể con người cấu tạo sách. Một đao đao gai đất, cũng không đạt tới như vậy hiệu quả. Đao này đâm vào sâu cạn vẫn là rất khó khăn nắm giữ. Bất quá bốn người kia, bây giờ ở trong phòng bệnh mặt, tinh thần cũng có điểm không đúng. Các người suy nghĩ một chút. Đây chính là một đao đao đâm à, suy nghĩ một chút liền có chút rợn cả tóc gáy. Tên kia bác sĩ vừa nói, mình cũng dùng mình một cái, lần này coi như là gặp phải không bình thường chuyện. Đối với cái này một ít, Dịch Tiểu Phi đã sớm biết được, hắn bản thân sẽ phải bị cái này bốn người không giống nhau quá trừng phạt. Nhưng mà một tiếng thời gian, Dịch Tiểu Phi không ngừng an ủi Lục Huyền Âm, nói những người đó không có sao, sẽ không chết. Lục Huyền Âm là giải thích thế nào đều không tin, liền cho rằng Dịch Tiểu Phi giết người, là mình hại Dịch Tiểu Phi. Huyền Âm, đừng khóc, ok không? Ở công viên hẻo lánh một nơi, Dịch Tiểu Phi nhìn khóc thút thít Lục Huyền Âm, đầu cũng phải lớn hơn. Đều là ta, đều là ta, đúng, là ngươi, là ngươi, như vậy được chưa? Bất quá cuối cùng cho dù là ngồi tù người, cũng là ta. Dịch Tiểu Phi rất là tùy ý mở miệng nói. Không, Tiểu Phi ngươi không thể ngồi tù, ngươi còn không có vợ, ngươi tại sao có thể ngồi tù? Ngươi còn không có con, ngươi cũng chưa có hậu nhân. Nếu như vậy, nếu không ngươi phát từ bi, trước khi đi, tới một phát rồi. Dịch Tiểu Phi cười, sau đó lần nữa mở miệng nói, là ta Dịch gia nối dõi tông đường. Vừa nói, còn cố ý đi ôm Lục Huyền Âm thân thể. Cái này vừa kéo dưới, Lục Huyền Âm vậy trong đôi mắt đẹp, đều là nước mắt hoa. Nhìn Dịch Tiểu Phi, lại là, hoa, một tiếng khóc lên. Vừa khóc, không muốn à, cũng là vì ngươi, ta mới như vậy, điểm này hy sinh cũng không có sao. Dịch Tiểu Phi hề hề cười, đột nhiên này có một loại lừa gạt bao cảm giác. Ta, Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi, giờ khắc này trong lòng có kịch liệt giãy giụa. Đây là đáp ứng còn chưa đáp ứng, có thể muốn thật sự là như vậy, chỉ còn có cha sẽ đánh chết nàng. Xem ra vẫn là không muốn, xem ra chúng ta Dịch gia là vô hậu. Dịch Tiểu Phi vừa nói, đứng lên vươn người một cái. Người nào nói, có thể ta là ngươi ai à? Ngươi nói cho ta ở trong lòng ngươi địa vị. Lục Huyền Âm cắn môi một cái, mở miệng hỏi, tình một đêm. Dịch Tiểu Phi xoay người nhìn Lục Huyền Âm, hai người đôi mắt giờ khắc này đối mặt chung một chỗ. U Dịch Tiểu Phi làm hết sức triển lộ ra ẩn tình đưa mắt ánh mắt. Có thể như vậy lời nói, Lục Huyền Âm trực tiếp một cước đá ra. Ngươi cho bổn tiểu thư cút đi, hay là đi ngồi tù đi, cho ta ở tù dục xương. Rất là không vui địa mở miệng nói, nhất là một cước này cũng không có đá Dịch Tiểu Phi. Này, Huyền Âm, ngươi như vậy không phúc hậu à? Nhìn Lục Huyền Âm đứng lên, quay đầu bước đi, Dịch Tiểu Phi không khỏi tức cười nói, đừng, tới, cùng, ta, nói, lời nói. Lục Huyền Âm chỉ Dịch Tiểu Phi, gằn từng chữ một, lại nói lên không biết xấu hổ như vậy lời nói. Chớ đi à, chúng ta nói một chút đời người. Cút đi rồi, ai cùng ngươi nói đời người, ta không muốn để ý ngươi. Lục Huyền Âm hung hãn trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Cái này chính là không đứng đắn, mới vừa rồi như vậy chuyện trọng yếu, tại sao không quá dễ trả lời? Mặc dù không dám khẳng định mình có thể đáp ứng hay không, có thể tóm lại có chút cơ hội. Bây giờ đến tốt, cái người đàn ông ngu xuẩn này, đơn thuần mình tìm chỗ chết. Bản cục cưng tức giận, hậu quả kia nhưng mà nghiêm trọng. Trên đường cẩn thận, bái bai. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Lục Huyền Âm phất phất tay. Cái này làm cho Lục Huyền Âm ngớ ngẩn. Đây là làm gì? Bái bai, bái bai ngươi cái người kiến thức nông cạn, làm sao không đuổi theo? Không đuổi theo, từ phía sau ôm mình. Đây không phải là cậu bé giống vậy chiêu thức sao? Có thể Dịch Tiểu Phi cái này là đang làm gì? Sẽ để cho mình đi như vậy? Dịch Tiểu Phi, ta muốn giết ngươi. Đem mình mang theo túi mở ra. Cái này sau khi mở ra, ở bên trong trực tiếp đem mình mang theo người thái đao lấy ra. Quơ lên thái đao, liền hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http